Nghĩa phụ, kế hoạch của Angius đã bắt đầu, nhưng ngài thân có huyết mạch của hắn, cũng là thủ tịch tướng lĩnh hậu cần y liệu, nhưng một chút tin tức đều không có nghe được, thương binh lại không ngừng đưa đến nơi này. Điều này cho thấy Angius đã quyết định dùng ngài cùng thương binh làm mồi. Hích hích hích, hẳn là còn có một bộ phận quan văn chức chỉ huy sở. Tiếng kêu của Đỗ Đức lộ ra vài phần áy náy, trên mặt nạ sắt có vài giọt lệ. Nghĩa phụ, Đỗ Đức biết rõ ngài thân trong hiểm địa, nhưng một lời không nói, Đỗ Đức có tội. Nhưng, hắn kêu lên một tiếng, ôm đầu, ngửa mặt lên trời quát. Cự phong phi thiên, mới có thể là long, hổ sa ngao du hải để, mới là bá chủ của biển xanh. Đỗ Đức, thầm nghĩ, chỉ có trên chiến trường mới tìm lại được trí nhớ đã mất thuộc bản thân. Tràng chiến tranh này trong một tháng chấm dứt, Đỗ Đức chỉ có cơ hội này. Dập đầu trên mặt đất, Đỗ Đức trong đầu có khát vọng mãnh liệt đối với chiến tranh, cũng áp chế tinh thần khế ước của Bayamang. Hắn ngạo nghễ đứng lên, mắt nhìn đại trướng của Đỗ Trần. Nghĩa phụ yên tâm, ta dưới trướng còn 1.500 dũng sĩ, 2.000 thương binh đã khỏi hẳn, 3.000 hổ bi, Đỗ Đức mặc cho thú nhân Hoàng Kim Bỉ Mông tới, tất đưa bọn họ toàn diệt, bảo vệ sự bình an cho nghĩa phụ. Nhìn lại quân trướng nguyên soái của Angius, hắn lạnh lùng cười. Nguyên soái đại nhân, hy vọng ngươi thu lưới sớm chút. Trường kích sắt phía sau, Đỗ Đức nhảy lên chiến mã, tinh hồng phi phong, giáo tuyết tung bay, ngựa hí dài, hàn kích lẫm liệt như cuồng long phá phong tuyết tới trước doanh trại lữ đoàn 2. Francis đại nhân có lệnh để nhị lữ đoàn tự tổ kiến biên doanh, lập tức bắt đầu, tất cả thương binh đã khỏi hàn biên nhập vào liên đội 3 do ta tổ kiến, không được trở về đơn vị cũ. gocchuyenaudio.com Liên đội 1 nghe lệnh, mang chiến tranh thánh khí cho chắc xong quay về, liên đội 2 tối nay diễn luyện chiến trận dưới đất đào bới. Lúc Angius đi ra ngoài, thị sát tiền tuyến, đi ngang qua doanh trại, đột nhiên phát hiện lữ đoàn 2 trong chú sở đang làm gì đó, đang đào mồ, vận chuyển nhiều đất cát có xây tường. Nhìn qua bọn họ như bộ đội xây dựng, mà không giống tinh binh. Bọn họ làm gì vậy? Angius hỏi, có thân binh tiến lên tìm hiểu, hồi bẩm. Nguyên soái, bọn họ đang luyện tập xây dựng công trình. Bình đô nói, 5 năm phát triển thành Duetkesi thì phải tu kiến lượng lớn phương trận, cải thiện nông nghiệp, đồng thời trọng kiến thành thị, cho nên bọn họ thừa dịp bây giờ thanh nhàn luyện nhiều chút, cũng là sau này trở về lập tức có thể đầu nhập công cuộc kiến thiết lãnh địa. Nhìn lại các động tác mau lẹ hữu lực của tinh binh, Angius có chút lắc đầu. Đáng tiếc, một chi quân đội tốt như vây lại còn là thợ khéo, có đúng là rất đáng tiếc không? Thân binh của hắn cười to, nhưng chỉ có trời mới biết Angius tiếc cái gì. Vừa đi, một binh đô của lữ đoàn 2 tiến lên ra mắt. Nguyên soái, chú địa của chúng ta thật sự quá nhỏ, không đủ để luyện binh. Ngài xem, hắc hắc, dù sao bây giờ thống soái ngài đã đánh tới lãnh thổ MC Allen, bốn phía đầu là đại thảo nguyên, thiếu công sự phòng ngự, vậy. Không bằng để chúng ta tu kiến mấy công sự phòng ngự tại phụ cận chỉ huy sở, như vậy vừa để chúng ta luyện tay nghề cũng có thể tăng cường sự an toàn cho bộ chỉ huy. Lớn mật, phòng ngự công sự của bộ chỉ huy há có thể cho các ngươi tùy ý tu cải. Angius khoát tay, lữ đoàn 2 một lòng vì nước cứ theo ý kiến các ngươi mà làm. Bất quá chú ý tuyệt không thể phá hư phòng ngự công sự vốn có. Hừ, các ngươi xây càng nhiều, mồi càng thơm, bất quá các ngươi tuyệt không thể tưởng được quá nhiều công sự phòng ngự sẽ biến thành thứ cản đường khi các ngươi chạy trối chết. Đương nhiên, bọn chúng cũng có thể ngăn trở thú nhân. Cho ta thời gian, Angius nở nụ cười, Angius vừa mới rời đi Potter đã đi bộ tới, vừa đi vừa ăn ô mai, bàn tay nhỏ bé đang ôm khuôn mặt đỏ bừng đi tới doanh trại, vừa thấy bộ dáng lữ đoàn 2, hắn kêu lên một tiếng. Gì, đẩy mắt kính trên mặt cúi đầu đánh giá, xảy ra chuyện gì vậy, Đỗ Đức ngươi muốn làm gì, Liên Hoa bảo giám, khách trương,